có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, quỷ dị chân chính mục tiêu. Nghe lấy điện thoại bên trong kia thật giống có cái gì muốn từ đống đất bên trong leo ra thanh âm. Cố An đột nhiên nghĩ đến thủy quỷ. Tại Hàn Gia thôn thời điểm, thủy quỷ cái kia hai tay, nằm sấp một đống thổ nhưỡng. Kia thời điểm phát ra cũng chính là cái này thanh âm. Không lẽ lần này quỷ dị cũng có cùng loại với thủy quỷ đặc tính? Cố An trầm tư, ghi âm trong bút thanh âm vẫn còn tiếp tục. Lúc này, hắn nghe đến từng đợt tiếng thở dốc. Cái này tiếng thở dốc âm cùng bình thường người thanh âm không tầm thường. Hắn rất dày nặng, rất thô ráp. Cố An lỗ tai dán vào ghi âm bút, lắng nghe thời điểm, liền cảm giác thật giống có người tại cầm lấy thiết chùy nện chính mình trái tim. Phanh phanh phanh thiết chùy một lần lại một lần quơ. Tiếng thở dốc cũng càng đến càng lớn, cho người một chủng phi thường dồn dập cảm giác. Nhưng là, thanh âm này thật giống lại có loại ma lực. Người nghe lấy nó thời điểm, sẽ phát hiện, chính mình thế mà ném không được cái này ghi âm bút. Không sai, hiện tại Cố An liền phảng phất bị cái gì cho dính trụ. Rõ ràng nghĩ đem ghi âm bút cầm xa một chút, có thể là, tay chân căn bản liền không nghe chỉ huy. Ngược lại chết chết nắm trong tay không thả. Phanh phanh phanh thanh âm tựa hồ càng đến càng rõ ràng. Đã gần trong gang tấc, Cố An trong mông lung thật giống nhìn đến một cái màu đen bóng lưng. Chính đưa lưng về phía chính mình. Không nhìn thấy hình dạng. Chỉ có thể từ bóng lưng cảm giác thật giống là một cái lão nhân. Lão nhân cúi đầu, quay lưng chính mình, một cái tay của hắn. Dùng một chủng bất khả tư nghị quỷ dị góc độ xuyên qua hắc ám. Kia tái nhợt khô gầy năm ngón tay giống là một bộ thiết chảo. Hướng lấy chính mình tim chộp tới. Đem hắn bóp thành nát bấy. Người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh. Lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực đạo cộng 1, chu tà cộng 1, gian phòng bên trong, trần nhà, đèn một mực nở. Cố An nằm ở trên giường. Con mắt nhìn lấy ánh đèn cũng không cảm thấy chói mắt. Hắn đang nghĩ, đang nhớ lại mới vừa kinh lịch. Phía trước, mặc kệ là Trương Binh cùng Đặng Mi người trong cuộc này. Còn là tiến sĩ nhóm. Bọn hắn nghe đến cái này thanh âm thời điểm. Thân thể đồng thời không có xuất hiện tình huống gì. Thân một bên cũng không có phát sinh sự kiện quái lạ gì. Vậy mình vì cái gì sẽ gặp phải tập kích? Cố An suy nghĩ một hồi. Rất nhanh liền nghĩ rõ ràng một chút. Chẳng lẽ chỉ có trừ linh giả mới hội bị giết chết? Trương Binh cùng Đặng Mi. Còn có tiến sĩ nhóm. Cái này mấy cái bản thân người tham dự. Đều không phải trừ linh giả. Mà mình là. Bởi vì chính mình thân bên trên có khí tức quỷ dị. Đối quỷ dị mà nói. Là đồng loại. Trương Binh cùng Đặng Mi một mực lưu tại phòng bên trong. Không có ra đến. Tiến sĩ nhóm phát hiện cùng cũng là đệ nhất thời gian tìm đến mình. Cái này trong đó, đồng thời không có cái khác trừ linh giả tiếp qua tay. Cố An là cái thứ nhất. Nghĩ tới đây, Cố An lập tức đứng dậy, đi hướng phòng khách, sau đó tính ra tốt thời gian. Lẳng lặng chờ lấy Trương Binh cùng Đặng Mi bọn hắn kinh hoàng chạy đến. Thời gian cách sự tình phát thời gian cũng nhanh. Kỳ thực. Hắn có thể giúp Trương Binh bọn hắn phòng ngừa cái này quỷ dị điện thoại. Nhưng là như là làm như vậy. Khả năng liền dẫn không ra cái này quỷ dị. Cho nên Cố An chỉ có thể lựa chọn để bọn hắn tiếp tục. Rất nhanh. Không có chờ lâu. Thời gian nắm chắc vừa vặn. Trương Binh cùng Đặng Mi một mặt hoảng sợ từ đều tự phòng bên trong xông ra. Cùng một thời gian loại. Liễu Minh cũng lập tức đến đánh điện thông báo biết. Ta sớm liền dự đoán đến, người nhóm cùng nhau tới đây đi, nhớ rõ tìm một vị trừ linh giả cùng nhau tới. Cố An tựa ở phòng khách trên ghế salon, một mặt bình tĩnh, bên kia Liễu Minh ngay từ đầu còn có chút lo lắng. Nhưng nhìn đến Cố An một phó bức vương bộ dạng sau, khó hiểu nhẹ nhàng thở ra, Cố tiên sinh, chấm ngoặc kép, Trương Binh cùng Đặng Mi lao ra sau thần sắc kinh hoàng. Hô to gọi nhỏ, phát tiết nội tâm kia bị sợ hãi tràn đầy cảm xúc. Cố An rất bình tĩnh an ổn được hắn nhóm. Liễu Minh cùng Tào Thanh cũng mang theo một cái trừ linh giả đi đến. Cố An, mới vừa ta nhóm ở trong điện thoại nghe đến. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh lời nói vẫn chưa nói xong. Cố An giơ tay ngăn lại. Sau đó tiếp qua Liễu Minh trong tay ghi âm bút. Nhìn về kia theo tới trừ linh giả. Người nghe một chút nhìn. Cái này vị bị phái qua đến trừ linh giả cũng không biết phát sinh. Cái gì? Chỉ là nội tâm rất kích động. Bởi vì hắn biết mình muốn gặp là người nào. Một cái trẻ tuổi nhất liên bang nghiêu bức nhất trừ linh giả. Cố An. Hắn cảm thấy như là chính mình cùng Cố An tiếp xúc gần gũi một lần. Nói không chừng có thể từ cái này vị miệng bên trong được đến một chút kinh nghiệm phong phú. Kia có thể là giống sinh mệnh một dạng chân quý. Trừ linh giả không nói nhảm. Thành thật cầm lấy ghi âm bút thả tới bên tai. Cố An không nói chuyện. Chỉ là quan sát tỉ mỉ lấy đối phương. Bị Cố An cái này nhìn lấy. Trừ linh giả ngược lại hơi khẩn trương lên. Chỉ có thể lúng túng cười. Bất quá rất nhanh. Hắn cười không nổi. Hắn cũng nghe đến Cố An phía trước nghe được cái thanh âm kia. Phanh phanh phanh từng tiếng. Cầm chùy gõ ngực thanh âm vang lên. Phảng phất một giây sau chính mình trái tim liền hội vỡ vụn liên miên. Trừ linh giả sắc mặt càng đến càng ngưng trọng. Càng ngày càng khẩn trương. Cả cái lực chú ý cũng đều tập trung ở ghi âm bút thanh âm bên trong. Cố An một mực tại nhìn chăm chú lấy hắn. Nhớ xuống mỗi cái chi tiết. Rốt cuộc, sự tình lại phát sinh biến hóa. Cố An không nhớ rõ chính mình chết đến thời điểm thời gian cụ thể là nhiều ít. Nhưng là xem chừng cùng cái này vị trừ linh giả đồng dạng. Đối phương chính mình đều không có chú ý tới. Cái mũi của hắn, miệng, lỗ tai, đã bắt đầu chảy máu. Tiên huyết từng giọt rơi trên mặt đất. Tinh hồng một phiến, một bên Trương Binh cùng Đặng Mi cực dọa sợ. La hoảng lên, mà Liễu Minh cùng Tào Thanh phải bình tĩnh nhiều. Không ngừng đẩy đong đưa cái này trừ linh giả. Ý đồ đề tỉnh đối phương dị thường. Có thể là cái này vị trừ linh giả thật giống xa vào ngủ say bên trong. Hắn ánh mắt ngốc trệ. Đối với ngoại giới động tĩnh không có một chút cảm giác. Cả cái người liền đứng tại chỗ. Ngốc ngốc, một cái tay khác tiếp tục cầm lấy ghi âm bút. Mặt thậm chí còn treo lên một phó cười ngớ ngẩn biểu tình. Tiên huyết dọc theo hắn cầm ghi âm bút cánh tay vì con đường. Thẩm thấu chân bên dưới sàn nhà. Mới vừa ta cũng không có nghe được Liễu Minh bọn hắn gọi ta. Chú ý hoàn toàn cũng tại ghi âm bút thanh âm bên trên. Nói cách khác, ghi âm trong bút thanh âm vang lên thời điểm. Lắng nghe trừ linh giả hội bị hấp dẫn chú ý. Đối với ngoại giới nhận biết trống rỗng. Mấu chốt nhất là, mới vừa ta cũng là cái này một phó cười ngớ ngẩn bộ dáng. Cố An khó dùng tiếp nhận cái này loại tình huống. May mắn hắn có lốt. Nếu không cái này hình tượng thực tại quá bại hoại chính mình tại mọi người suy nghĩ bên trong cao. Lớn vĩ ngạn hình tượng. Cố tiên sinh, đây là có chuyện gì? Một bên Tào Thanh lúc này gặp thế nào cũng vô pháp tỉnh lại cái này trừ linh giả. Thêm lên người lại là Cố An gọi tới. Hắn lập tức cầu trợ ánh mắt nhìn về phía Cố An. Liễu Minh nghe xong cũng phản ứng qua đến. Lập tức nghi hoặc trông lại. Cố An nói khẽ. Lần này quỷ dị hẳn là thông qua thanh âm truyền bá. Mục tiêu của bọn nó rất rõ ràng. Liền là trừ linh giả. Bởi vì phổ thông người nghe đến cái này thanh âm là sẽ không bị giết chết. Chỉ có trừ linh giả mới hội bị giết chết. Chấm ngoặc kép. Đây cũng là vì cái gì người nhóm phía trước nghe đến thanh âm đều không có xảy ra bất trắc. Nguyên nhân, phổ thông người đối cái này quỷ dị đến nói kỳ thực chỉ là mồi nhử. Tất cả cố sự, tất cả kịch bản, tất cả nhìn giống như phụ trợ huyền nghi manh mối. Cuối cùng đều chỉ hướng một cái mục đích, giết chết trừ linh giả. Kịch bản cùng cố sự còn có manh mối đều chỉ là hắn biên tập tốt tồn tại. Vì chính là dùng phổ thông người đến hấp dẫn trừ linh giả mắc câu. Để trừ linh giả cuồn cuộn không ngừng đi truy tìm trong này kết quả. Sau cùng bỏ ra sinh mệnh mà không tự biết. Nếu như ta không có đoán. Người nhóm tâm phiến phân tích tiến độ hẳn là lại tiến lên một bước A. Bởi vì mỗi lần người nhóm tiến độ thêm nhanh thời điểm. Luôn có ít thứ hội xuất hiện ngăn cản. Mà lại tự hồ còn một lần so một lần hung ác. Một lần so một lần xảo trá. Chấm ngoặc kép, Tào Thanh cùng Liễu Minh chấn kinh liếc mắt nhìn nhau. Sau đó dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy Cố An. Bọn hắn biết rõ Cố An lợi hại. Biết rõ hắn thông minh. Hiện tại phát hiện bắt giữ chi tiết. Thật không nghĩ đến. Chỉ là một cái tiểu tiểu ghi âm bút. Hắn đều không có tự thân thể nghiệm qua. Thế mà đã liên hệ đến các chủng tiền căn hậu quả. Mà lại, nói đến còn đều đặc biệt có đạo lý. Tạm không nói đến lần này quỷ dị có phải hay không chỉ đối trừ linh giả có ảnh hưởng. Chí ít, Cố An nói đến tâm phiến phá giải tiến độ lại cải biến cái này sự tình liền là thật. Chỉ bất quá lần này tiến độ tăng trưởng không giống như trước. Bọn hắn mặc dù nội tâm khẳng định đại nửa, có thể còn là ở vào một chủng thực nghiệm giai đoạn. Các loại xác nhận chí ít còn cần thiết 5 ngày thời gian. Nhưng nếu như Cố An nói dựa theo ngày xưa quy tắc, tâm phiến tiến độ mỗi qua nhất quan liền có đồ vật ra đến ngăn cản. Kia liền ý vị, bọn hắn lần này thực nghiệm không cần lại tiếp tục, kỳ thực đã thành công. Ra đến ngăn cản, kia liền là thành công. Cái này là quỷ dị sợ hãi cùng không muốn nhìn thấy kết quả. Lần này quỷ dị, cùng phía trước quỷ dị phương thức làm việc không giống. Phía trước quỷ dị tại tâm phiến phá giải ra đến về sau. Mục tiêu của bọn nó liền trực tiếp nhắm ngay tiến sĩ nhóm. Bọn hắn cảm thấy chỉ cần giết chết tiến sĩ. Kia tự nhiên là có thể thành công tổ chức tâm phiến nghiên cứu phát minh. Bất quá phía trước mấy lần đều thất bại. Cho nên, cái này một lần mục tiêu của bọn nó đổi qua đến. Nhắm ngay trừ linh giả. Giết chết trừ linh giả. Tự nhiên là không có người bảo hộ tiến sĩ. Không có người bảo hộ nhân loại bình thường. Vậy kế tiếp, theo lấy quỷ dị sự kiện không ngừng bạo phát. Kia tự nhiên là thành quỷ dị thiên đường. Cái này là cái này lần điện thoại quỷ dị ý nghĩ. Đồng dạng những này cũng chứng minh một kiện sự tình. Liền là những này tâm phiến bên trong quỷ dị. Bọn hắn cũng trong bóng tối quan sát. Học tập, cải biến. Nếu không ra đến đối thủ cũng sẽ không một lần so một lần khó chơi. Liễu Minh cùng Tào Thanh từ trong trầm tư thanh tỉnh qua đến về sau. Bọn hắn lại mắt nhìn còn tại trạng thái đờ đẫn trừ linh giả. Hỏi, hắn thế nào làm? Ta nhóm tiếp xuống đến nên làm như thế nào? Cố An không biết rõ phía trước chính mình rơi vào cái này chủng trạng thái là bao lâu. Hắn đương thời đã không có khái niệm thời gian. Chỉ có thể đáp lại nói. Chờ. Cố An đều nói chờ. Liễu Minh cùng Tào Thanh tự nhiên sẽ không lại nhiều nói cái gì. Cũng liền an tĩnh chờ đợi ở một bên. Mắt nhìn hai người. Cố An nghĩ nghĩ. Hỏi. Người nhóm tân nghiên cứu phát hiện cái gì? Liễu Minh cùng Tào Thanh nghe xong cũng nhìn Trương Binh cùng Đặng Mi một mắt. Tỉ mỉ nghĩ nghĩ sau tựa hồ lại cảm thấy cái này cũng không cần giữ bí mật. Nhân tiện nói, ta nhóm phát hiện một cái tồn tại. Khả năng hội đối quỷ dị lên đến rằng co tác dụng. Chấm ngoặc kép, rằng co, không phải khắc chế. Cố An nghe đến cái này lời nói. Nhiều chút hiếu kỳ. Nếu như nói là rằng co, vậy đã nói rõ không phải tử vật, là cái gì? Cố An nhìn lấy hai người, hỏi, Liễu Minh mở miệng, người trước kia phim bên trong cũng nhìn qua. Cương thi, chấm ngoặc kép, cương thi, Cố An sững sờ, não hải bên trong rất nhanh hiện ra cái kia xuyên lấy cũ nát quan phủ. Thân thể cứng ngắc như sắt, lông mày mang theo một trương vàng phù, sau đó nhún nhảy một cái ngoạn ý. Liễu Minh nhìn lấy Cố An ánh mắt, tự nhiên hắn suy nghĩ cái gì, thế là đưa ra một cái càng khẳng định trả lời chắc chắn. Không sai, liền là ngươi nghĩ kia dạng, cương thi, chấm ngoặc kép, cương thi cái này trùng tồn tại. Cụ thể đến nói, hẳn là cùng những kia cổ lão môn phái, liền giống Long Hổ Sơn bọn hắn, những kia sói mòn, có thể dùng khắc chế quỷ dị biện pháp, giống Chu Sa những thứ này. Những tin tức này, cùng cương thi cơ hồ đều là cùng một thời gian tiêu thất. Chấm ngoặc kép, Cố An nghe đến cái này lời nói. Có chút hứng thú, Chu Sa có thể dùng khắc chế quỷ dị, lên đến một chút tác dụng. Nhưng là đối phó quỷ dị Chu Sa đều biến mất. Đồng thời bao gồm những kia cổ lão môn phái cái khác có thể khắc chế quỷ dị phương pháp. Cũng đều biến mất, hiện tại thậm chí liền cương thi đều biến mất. Chấm ngoặc kép, tóm lại, đối quỷ dị bất lợi đồ vật, đều biến mất. Liễu Minh nghe xong kiên định gật đầu. Không sai, người nói đúng, đối quỷ dị bất lợi đồ vật, bất lợi tồn tại, đều biến mất. Chấm ngoặc kép, cái này giống phía sau màn một chương đại thủ đồng dạng. Tại bố cục lấy hết thảy, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn cũng không phải từ cục, bởi vì tâm phiến liền là chứng minh tốt nhất. Chấm ngoặc kép, ta nhóm từ tâm phiến bên trong phân tích hiểu đến cương thi kỳ thực không có chân chính tiêu. Thất, bọn hắn chỉ là ngủ say tại một chút địa phương, bọn hắn là có thể dùng tỉnh lại. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh lời còn chưa nói hết, Cố An đoán được một ít chuyện, hỏi, cho nên, người nhóm nghĩ đem cương thi tỉnh lại, để hắn nhóm cùng quỷ dị rằng co, theo thứ tự đến giảm bớt nhân loại áp lực. Liễu Minh đắng chát cười một tiếng, đúng vậy a, có phải hay không một cái rất tồi tệ chủ ý. Chấm ngoặc kép, nói xong, nàng thanh âm lại nhỏ rất nhiều, nhưng là so sánh tình huống hiện tại, lại không xong một chút tựa hồ cũng không tính là gì. Chấm ngoặc kép, Cố An hơi hơi trầm mặc một chút, sau đó nói, lợi dụng cương thi đối phó quỷ dị, để song phương rằng co, biện pháp này đồng thời không tính quá tệ, chí ít cũng là một chủng cân bằng thủ đoạn, nếu không dùng nhân loại tình trạng trước mắt, đối mặt không ngừng bạo phát quỷ dị sự kiện, tại thực lực tổng hợp còn không có trưởng thành lên đến phía trước, sớm muộn hội nội bộ trước đi sụp đổ. Chấm ngoặc kép, bất quá ta muốn hỏi là, như là cương thi ra đến về sau, người nhóm khống chế không nổi thế nào làm? Ngã thời điểm cương thi thêm quỷ dị, cái này có thể là không phải chỉ dùng không xong một từ để hình dung. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh nghe đến cái này lời nói, nói khẽ, ta nhóm từ tâm phiến bên trong phân tích một chút tin tức. Cương thi có một cái rõ ràng nhược điểm này so quỷ dị muốn lớn hơn nhiều. Quỷ dị xuất hiện thời điểm có thể cải biến một chỗ từ trường, càng là cường đại quỷ dị cải biến tác dụng cũng liền càng lớn. Thậm chí còn có thể ký thác vào vật thật bên trên. Cải biến càng nhiều, mà cương thi không được. Bọn hắn cường hãn là tự thân, mà lại vô pháp cải biến từ trường. Bọn hắn có thể phá hư từ trường. Vừa vặn, cái này là đúng lúc có thể khắc chế quỷ dị địa phương. Mấu chốt nhất một điểm là, mặc kệ cương thi lại mạnh, lại thế nào lợi hại, bọn hắn đều một cái hết sức rõ ràng nhược điểm, liền là nó nhóm sợ hãi ánh sáng mặt trời. Chấm ngoặc kép, dù là liền là trời đầy mây kia chủng thời tiết, có thể âm vân phía sau, vẫn như cũ có ánh sáng mặt trời tia từ ngoại, bọn hắn vẫn như cũ hội sợ hãi. Cho nên, ban ngày, bọn hắn căn bản liền không dám ra đây, chỉ có thể ở buổi tối hoạt động. Đây đối với chúng ta đến nói, ban ngày liền là một cái cơ hội, một cái phi thường lớn cơ hội. Liễu Minh nói đến đây, tấn một hồi, ánh mắt có chút phấn chấn, tựa hồ nghĩ đến một cái cực kỳ tốt biện pháp. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.